Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 83, cuộc họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối tầm 7 giờ, Nguyệt An Tiết mang theo Ichimaru Jin và Aizen Susuke đi tới chỗ họp. Dĩ nhiên Hoắc Tử Thiên cũng lẽo đẽo theo sau cô mà đi theo rồi. Nhờ có Tư Lăng dẫn đường, cô cũng không tốn chút thời gian nào mà tìm thấy được phòng họp. Đây vốn dĩ là một phòng dành cho dây chuyền sản xuất. Vì đã bị thu thập nên rất trống trải. Trong phòng bày một cái bàn gỗ lớn dài vài mét cùng mấy chục cái ghế để ngồi. Hiện tại trong phòng đã có hơn phân nửa ghế đã có người ngồi rồi. Nguyệt An thần thì ngồi ở vị trí chủ vị. Bên trái chính là đám Mộc Cảnh, Hoàng Vĩ, mấy người Diệp Vũ. Bên phải vẫn còn hai ghế trống. Nhìn là biết dùng để chừa lại cho cô và Hoắc Tử Thiên ngồi. Ba người tu lâm đều đứng sẵn ở đó như chờ đợi Hoắc Tử Thiên. Nguyệt An Tuyết không để tâm đến vài cặp mắt đang soi mói mình. Đi tới ghế bên tay phải của Nguyệt An thần mà ngồi xuống. Ichimaru Jin cùng Aizen Susuke đều yên tĩnh kéo ghế ngồi đằng sau cô mà đưa mắt quan sát toàn bộ người trong phòng. Hoắc Tử Thiên càng ung dung ngồi sát bên cạnh cô. Ba người tu lâm đều đứng phía sau thiếu chủ nhà mình. Có thể coi như trợ uy đi. Kurosuchi Nemiu an tĩnh đi pha hai tách trà đặt xuống trước mặt Nguyệt An Tuyết cùng Hoắc Tử Thiên. Rồi lại nhanh chóng cầm bản ghi chép đứng giữa Nguyệt An thần và Nguyệt An Tuyết mà làm một thư ký. Qua chừng vài phút, khi tất cả đều đến đông đủ thì Nguyệt An thần lập tức đứng ra bắt đầu chủ trì cuộc họp. Tiếp theo giao lại cho Tư Hàn phổ biến những điều cần thiết trong cuộc họp. Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên cũng cảm nhận được vài cặp mắt đang nhìn mình dò xét. Càng quá đáng hơn là có kẻ dùng tinh thần lực muốn nhìn thử cấp bậc dị năng của cô một cách công khai. Kết quả cuối cùng là bị Mộ Yêu Nghiệt ngồi bên cạnh cô đánh bật ngược trở lại. Bị phản phệ dị năng mà suýt phun máu nhưng vì biết tình hình không cho phép mà gắng gượng nuốt số máu trong họng trở vào bụng. Sắc mặt trắng bệch, xì, ngu xuẩn, Nguyệt An Tuyết không chút khách khí. Phán một câu càng khiến vị dị năng giả hệ tinh thần kia mặt càng tái nhợt hơn. Đồng bọn của hắn sắc mặt cũng rất khó coi. Trên đời không thiếu kẻ muốn tìm đường chết. Nếu có lần sau, trực tiếp giết tốt lắm. Hoắc Tử Thiên cười đầy yêu nghiệt nhưng ánh mắt tràn đầy cực độ nguy hiểm liếc nhìn một loạt người không yên phận trong phòng. Tà, thu liễm chút đi. Nguyệt An Tiết nhìn tên nào đó lại muốn bật chế độ tàn sát liền nhét một viên kẹo sô-cô-la vào miệng hắn. Ngăn lại cái ý nghĩ muốn giết người của hắn. Tốt, nghe em. Hoắc Tử Thiên cực kỳ phối hợp. An tĩnh lại mà thích ý ngậm kẹo trong miệng. Hàn, em tiếp tục đi. Nguyệt An Tuyết sau khi giải quyết xong Hoắc Tử Thiên liền quay sang Tư Hàn còn đang đứng đối diện. Vâng, vậy bây giờ đến phiên việc phân đội để bảo vệ bốn phía nhà xưởng. Tường cổng chính và phía tây sẽ do tổ chiến đấu và tổ đặc biệt của bọn tôi bảo vệ. Còn hai phía còn lại thì các đội dị năng sẽ chia làm hai mà phân bố bảo vệ. Về vị trí thì chị Nemiu đã sắp xếp và sẽ thông báo đến các đội trưởng sau. Đội hình căn bản là hai đoàn đội dị năng lớn sẽ thủ một phía cùng với vài đội dị năng nhỏ khác. Việc chỉ huy sẽ giao lại cho hai đội trưởng đoàn dị năng giả. Tư Hàn nhanh chóng nói. Khoan đã, dựa vào cái gì các người chắc chắn sẽ bảo hộ được bức tường cổng chính và phía tây? Nếu tôi không nhầm thì số lượng dị năng giả của các người cũng chỉ mới bằng một nửa các thành viên đội dị năng giả của tất cả bọn tôi đi. Một vị đội trưởng trung niên nhanh chóng lên tiếng. Dựa vào số súng ống đạn dược trong tay bọn tôi cùng cấp bậc dị năng cao hơn các người. Câu trả lời này được rồi chứ? Nguyệt An thần lạnh nhạt lên tiếng. Quả thật là số dị năng giả quy thuận theo Nguyệt An thần chỉ bằng một nửa tổng số dị năng giả của bốn đoàn gộp lại. Bất quá hắn luôn thiên về chất lượng hơn số lượng. Người thường không có dị năng thì có thể dùng súng đạn mà chiến đấu. Chỉ cần không phải rác không thể tái chế thì vẫn luôn có chỗ dùng được. Cái gì? Các người có súng ống đạn dược. Các người có thì vì sao không chia cho bọn tôi dùng chứ? Một nữ đội trưởng lập tức khó chịu hỏi. Dựa vào cái gì phải chia cho các người? Các người không nằm trong quyền quản lý của An Thần cũng càng không nghe theo lệnh của nó. Vì cái gì phải chia súng ống cùng đạn dược cho các người dùng miễn phí? Cô đưa ra một lý do tôi nghe xem. Nguyệt An Tuyết không chút gì gọi là nể mặt mũi. Thẳng thắn hỏi lại. Cô, hiện tại chúng ta là chúng tay bảo hộ mọi người và chống lại Tang Thi Triều. Đều cùng mục đích, vì sao cô có thể nói như thế chứ? Nữ đội trưởng kia không cho là đúng. Phản bác lại. À, nếu không thích các người có thể rời đi. Đừng quên, chính các người chạy tới đây để nhờ cậy bọn tôi cùng chống lại Tang Thi Triều. Dựa vào cái gì bọn tôi còn phải cung cấp vũ khí nóng cho các người dùng? Chúng ta quan hệ đều là đôi bên lợi dụng nhau cả mà thôi. Nguyệt An Tiết hừ lạnh, trực tiếp chọc ra mấy cái vết thương của một đám người ở đây. Cô nghĩ vũ khí nóng là đống kẹo đường hả? Nói là có, thời thế hiện tại dùng một viên đạn chính là thiếu một viên đạn. Bọn tôi vất vả thu thập vũ khí vì cái gì phải để các người dùng miễn phí? Muốn dùng thì đem tinh hạch trong tay ra mà đổi lấy. Lần này chính là Hoắc Tử Thiên nói chuyện. Hắn phát huy tốt nhất bản chất gian thương của mình. Muốn đồ, tốt thôi. Ói tinh hạch ra mà đổi lấy, còn không thì cút. Các người thật quá đáng. Lúc này là lúc nào còn phải làm như thế chứ? Nữ đội trưởng kia hai mắt lập tức đỏ lên như sắp khóc. Tràn đầy bất bình mà lên tiếng. Không chấp nhận thì khỏi cần dùng. Cảm ơn, Nguyệt An Tiết cười lạnh. Cái kiểu nói bất bình mà giọng điệu nũng nịu đó là cho ai xem vậy? Nổi hết cả da gà của bà rồi. Một đám đội trưởng đội dị năng trong phòng đều hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn tới Nguyệt An Thần mặt vô biểu tình ngồi phía trên kia thì do dự một chút. Cái kia, không biết bao nhiêu tinh hạch để đổi vậy? Một vị đội trưởng giơ tay rồi hỏi. Súng ngắn một khẩu 30 tinh hạch cấp 0. 40 tinh hạch cấp 0 một hộp đạn gồm 50 viên. Súng tiểu liên 50 tinh hạch cấp 0. 25 viên tinh hạch cấp 0 một hộp đạn 20 viên. Từng loại súng có từng giá khác nhau. Đạn dược cũng thế. Hoắc Tử Thiên cười hắc hắc mà báo giá. Hắn biết Nguyệt An Tiết cần rất nhiều tinh hạch cho nên hắn dĩ nhiên phải tận lực kiếm tinh hạch cho cô. Ai muốn mua gì thì đợi sau khi họp tìm hắn. Bây giờ thì tiếp tục đi. Nguyệt An Tiết dĩ nhiên biết Hoắc Tử Thiên định làm gì. Trong lòng cũng cảm thấy ấm lại rồi lại kéo cuộc họp trở lại vấn đề chính. Cuộc họp lại tiếp tục sau câu nói của Nguyệt An Tuyết. Mà trong lòng mấy vị đội trưởng đội dị năng kia lại mang rất nhiều tâm tư khác nhau. Vậy tiếp theo, tôi cũng thông báo luôn một việc rất quan trọng. Xin mọi người hãy nghe kỹ. Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính. Gọi hồn một đám còn đang suy nghĩ vu vơ trở về. Đợi khi xác định tất cả đều đang chú ý đến mình. Tư Hàn liền nghiêm túc nói. Có một nguồn tin cho biết, Tang Thi Triều lần này sẽ xuất hiện Tang Thi cấp 5. Cái gì? Tang Thi cấp 5? Không thể nào. Sao lại có Tang Thi cấp 5? Tư Hàn phó đội trưởng. Cậu chắc chắn về nguồn tin kia chứ? Đúng thế. Bọn tôi muốn biết độ tin cậy của nguồn tin này. Một đám vừa nghe có xuất hiện Tang Thi cấp 5 liền tái mặt. Lập tức nghiêm túc lại mà đặt câu hỏi liên tiếp. Tư Hàn không hề trả lời mà im lặng ngồi xuống. Nhìn về phía Nguyệt An Thần như trao quyền phát ngôn lại cho hắn. Nguyệt An Thần không lập tức mở miệng. Im lặng nhìn một đám nhao nhao liên tục đặt câu hỏi cho đến khi tất cả im lặng trở lại mới bắt đầu đứng lên. Nguồn tin bọn tôi đã xác nhận. Rất đáng tin cậy. Cho nên hiện tại bọn tôi mong mọi người làm công tác chuẩn bị thật tốt để phòng trường hợp xấu nhất là khi con Tang Thi cấp 5 kia tấn công vào. Giọng nói lạnh nhạt, khí thế lạnh lẽo trên người Nguyệt An Thần lập tức khiến một đám người ở trong này nháy mắt tái mặt. Nguyệt đội trưởng, Cậu có nắm chắc sẽ giết được con tang thi cấp 5 kia? Một đội trưởng trung niên vai hùng lưng gấu nhanh chóng hỏi. Như đã nói, tang thi cấp 5 thì bọn tôi vẫn xử lý được. Chỉ mong mọi người trong chiến đấu chú ý cẩn thận một chút. Một khi phát hiện nó thì mau chóng rút lui và thông báo cho bọn tôi để tránh trường hợp tệ nhất. Nguyệt An Thần không hề nói chính hắn đi giết tang thi mà chỉ nói là bọn hắn. Nếu không cẩn thận suy nghĩ kỹ sẽ tưởng lầm là Nguyệt An Thần có thể xử lý được con tang thi cấp 5 kia. Và tất nhiên, ở trong phòng cũng không thiếu người não bổ quá đà và kết quả là tự dọa mình khi nghĩ tới thực lực của Nguyệt An Thần đã đột phá tới cấp 5. Thành ra cả đám lại càng kiêng kỵ đội của Nguyệt An Thần hơn. Dù sao bốn đội dị năng đoàn này là sau khi Nguyệt An Thần cải tạo lại nhà xưởng mới tới. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về thực lực của Nguyệt An Thần mà chỉ hư hư thực biết hắn đã giết được tang thi cấp 3 mà thôi. Còn chân chính là cấp mấy thì hoàn toàn không thể xem. Mặc dù có dị năng giả hệ tinh thần kiểm tra thì điều kiện tiên quyết là kẻ đó có dị năng đạt cấp 2 hậu kỳ thì may ra còn tra được. Cuộc họp sau khi kết thúc bằng việc phân người của tổ y tế ở cả bốn khu vực để kịp thời cấp cứu người bị thương nặng. Tất cả nhanh chóng rời đi và trở về sắp xếp đội hình của mình. Dĩ nhiên vẫn có vài người có ý định đổi súng đều tự động ra cửa đợi Hoắc Tử Thiên. Dù giá cả không rẻ chút nào nhưng có trang bị súng đạn thì bọn họ có vẻ sẽ an tâm một chút đi. Dị năng cũng không phải là vô tận. Một khi hết dị năng thì bọn họ chính là cá nằm trên thớt rồi. Đợi khi các đội trưởng dị năng giả rời đi hết rồi. Ngay cả Hoắc Tử Thiên cũng dẫn ba tên thủ hạ của mình ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại mấy người Nguyệt An Thần và Nguyệt An Tuyết. Chị An Tuyết, chị biết Trác Hiên không? Mộc Cảnh lúc này lại lên tiếng dò hỏi. Biết, bọn họ là người chị cứu lúc sáng. Thực lực cũng không đến nỗi tệ. Sao thế? Nguyệt An Tuyết nhấp một ngụm trà. Bình thản hỏi lại. Tên đó đúng là thực lực không tệ. Dị năng giả song hệ lôi cùng lực lượng cấp 2. Chị hiểu biết hắn nhiều không? Nếu được chúng ta nên kéo hắn gia nhập đội chiến đấu. Tư Hàn đầy mắt kính. Hỏi. Ân. Nhân phẩm của tên đó còn khá tốt. Việc lôi kéo được hay không thì phải xem em rồi Hàn Hàn. Tên đó là một tên trọng tình trọng nghĩa. Lợi dụng thật tốt đi. Nguyệt An Tiết cười hắc hắc nói. Trong lòng đều cầu mong Tư Hàn nhanh chóng thu phục tên đó cho cô làm xong nhiệm vụ chi nhánh mới của hệ thống mới giao. Lúc cô vừa vào căn cứ thì hệ thống có giao một nhiệm vụ chi nhánh. Nội dung chính là thu phục hai anh em Trác Hiên, Trác Linh vào đội ngũ của Nguyệt An Thần, mà phần thưởng cũng khá phong phú đâu. Có cả thẻ triệu hồi lẫn một thẻ mua đồ miễn phí ở khu máy móc cao cấp của tinh tế. Hắc, cứ giao cho em đi. Nếu không được còn không phải vẫn còn anh Diệp Vũ sao? Tư Hàn khẽ cười, đưa mắt liếc về phía ba người Diệp Vũ còn ngồi chống cằm bên kia. Diệp Vũ! Tên nhóc này có cần nhất thiết lôi anh xuống nước luôn không vậy? Bình thường đã bận bù đầu rồi mà bây giờ lại phải đi thu phục thêm một tên dị năng giả. Thật rất phiền, thiếu chủ, vì sao ngài còn chưa trở lại a? Chấm, Diệp Vũ trong lòng nhung nhớ thiếu chủ biến thái nhà mình. Hắn không hề hay biết thiếu chủ nhà hắn đã bị bạn yêu nghiệt nào đó chỉnh một trận trước khi đi và bây giờ đang phải ngoan ngoãn ở lại trong gia tộc. Vừa dưỡng thương vừa hỗ trợ xây dựng tường căn cứ tương lai cho bảo bối của hắn. Cách chương.